Đẳng cấp ở rể, chương 685. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 685 anh yêu Dương suy sụp, hai mắt thật sự đỏ lên, khóc không ra nước mắt. Lâm Tử Minh sững sờ, anh chỉ là cùng Âu Dương nói đùa mà thôi, không có ý tứ gì khác, mà Âu Dương yên nhiên lại khóc. Điều này đúng là quá mong manh, nhưng anh cũng là một người đàn ông không chịu được phụ nữ khóc, nhanh chóng nói. Được rồi, để tôi đỡ cô dậy. Không phải tôi nói cô khóc cái gì, tôi chỉ đùa với cô thôi, cô không cảm thấy sao? Khi Âu Dương yên nhiên nghe Lâm Tử Minh nói điều này, càng thêm đau khổ và tức giận, cô ấy đã có khi nào phải chịu sự tức giận như thế chứ? Lập tức tát cho Lâm Tử Minh một cái, chửi rủa. Tránh ra, tôi không cần anh giúp nữa, đồ đáng ghét, chứ bát giới. Lâm Tử Minh không nói nên lời, lúc này có vài người qua đường đi qua nghe thấy động tĩnh liên nhìn sang chỉ vào anh. Cho rằng anh đã bắt nạt Âu Dương. Yên nhiên, lắc đầu nói. Tôi đùa với cô, được rồi, mặt đất bản, kiến đã thực sự bò qua, khi đó sẽ bò lên người cô sẽ không hay. Đồ lưu mạnh thối tha, Âu Dương yên nhiên chửi rủa. Lâm Tử Minh càng thêm bối rồi, bản thân sao lại thành lưu manh rồi. Không phải đang có lòng tốt giúp cô ấy sao? Chẳng mây chốc, anh cũng nhận ra ý của Âu Dương yên nhiên, rằng đã hiểu lầm rằng anh nói kiến sẽ bò lên mông cô ấy. Đây thực sự là một oan uông lớn, anh không có ý đùa giỡn với Âu Dương yên nhiên. Nhưng nghĩ kỹ lại, xem ra cũng không có chuyện gì, Âu Dương yên nhiên bây giờ đang mặc váy ngồi dưới đất, thật sự có con kiện bò tới, đúng là sẽ. Lưu manh, với Âu Dương yên nhiên, khụ khô, Lâm Tử Minh vội ho một tiếng, cô hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi không có ý đó. Được rồi, nhanh đứng lên đi, có người đang nhìn. 9. Bọn họ đều cho rằng tôi bắt nạt cô nữa. Âu Dương yên nhiên buông ra, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh chửi bới. Hiểu làm gì, anh đang bắt nạt tôi. Khi nhà tôi về nhất định phải nói với ông nội rằng anh đã bắt nạt tôi, giở trò lưu manh với tôi. Lâm Tử Minh bối rối tại chỗ, mặc kệ trong tình huống nào, anh pha giở trò lưu manh với cô ấy từ lúc nào. Này, cô có thể nói chút đạo lý được không? Tôi giở trò lưu manh với cô khi nào? Từ đầu đến cuối ta chưa từng đụng vào cô. Lâm Tử Minh tức giận nói. Dù sao tôi cũng không quan tâm, anh đang giở trò lưu manh với tôi. Lâm Tử Minh cũng tức giận, Âu Dương yên nhiên này quá cứng, đầu, căn bản là không có nói lý lẽ gì hết, rõ ràng là đã cứu cô ấy, nhưng lại bị căn trả lại, được, được, cô ngồi đó đi, tôi không hầu hạ cô nữa. Âu Dương yên nhiên có chút kinh hãi khi nhìn thấy Lâm Tử Minh thực sự định rời đi, hay hết cô ấy cũng là một người rất nghiêm túc, nghiến răng nghiến lợi không còn muốn nhờ vào Lâm Tử Minh nữa. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cảm thấy có vài con kiên bò qua, ngứa ngáy, cô ấy sợ tới mức hét lên một tiếng, hoàn toàn phản xạ có điều kiện túm lấy quần áo của Lâm Tử Minh lao về phía Lâm Tử Minh. Ai có kiên hai? Lâm Tử Minh đang chuẩn bị rời đi, vô tình bị Âu Dương yên nhiên kéo lại suýt mất trọng tâm, may mà tốc độ phản ứng của anh nhanh đến mức lập tức ổn định trọng tâm nên không vô trúng thân thể của Âu Dương yên nhiên. Nếu không thì có thật sự nhảy xuông sông nhện hà cũng không thể làm sạch nói Âu Dương yên như léo lấy Lâm Tử Minh muốn đứng dậy. Nhưng chân cô ấy sưng quá lợi hại, vừa mới cố gắng một chút đã rất đau, thấy cô ấy lại sắp ngã, Lâm Tử Minh kịp thời ôm lấy eo của cô ấy, ôm cô ấy đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc mỹ nhân ôm vào trong lòng, Lâm Tử Minh ngửi thấy mùi thơm của thiếu nữ Âu Dương viên nhiên, đặc biệt là khi cả hai đều mặc đồ mỏng, gần nhau như vậy. Cảm nhận được dáng người mỹ miều của Âu Dương yên nhiên, Lâm Tử Minh đột nhiên cảm thấy lung lay. Âu Dương yên nhiên vô cùng sợ hãi, từ nhỏ cô đã luôn yêu thích sạch sẽ nên rất sợ những con rắn, côn trùng, chuột, kiến này, chân phải bị thương, lúc này nhanh chóng ôm chặt Lâm Tử Minh mà không có rào cản nào ở giữa. Cách chương.